Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, Vây Khốn Vân Tôn. 3. Đúng vậy, người đem hắn hấp dẫn đi qua là được rồi. Độc Cô Hoành nhẹ gật đầu, dốc sức liều mạng khống chế thanh minh sương mù hướng Vân Tôn dũng mãnh lao tới. Vân Tôn thực lực cường đại, nếu như không như vậy, thanh minh sương mù căn bản trói không được hắn. Đổi lại địa phương khác, Độc Cô Hoành đã sớm chết rồi, căn bản không có khả năng có phản kháng cơ hội. Cái này cũng chứng minh, thanh minh lao ngục hoàn toàn chính xác lợi hại. Trách không được Vân Tôn muốn giết Độc Cô Hoành. Lúc này, Lâm Long cũng từ phía sau đuổi theo, nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón thanh minh sương mù. Hắn do dự một chút, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ở bên ngoài đợi Độc Cô Hoành đi ra. Hắn đi vào đến lúc đó tựu sẽ bị lạc tại trong sương mù. Tỉnh lại để cho Độc Cô Hoành phân tâm, nơi này là Độc Cô Hoành địa bàn. Nghĩ đến Vân Tôn cũng không có khả năng tại trong sương mù giết chết Độc Cô Hoành. Về phần Dược Vân, đem ngọc bội phóng tại trên thân thể tựu hướng Vân Tôn bay đi. Nó khoảng cách Vân Tôn một cây em thời điểm, Vân Tôn liền phát hiện nó, cảm nhận được Dược Vân khí tức. Không nói hai lời, Vân Tôn trực tiếp đuổi theo, dù sao đều mất phương hướng ở chỗ này. Còn không bằng trực tiếp đi qua bắt được cái này chỉ có thể ác tiểu cầu. Sau đó giết Độc Cô Hoành tựu dễ dàng rất nhiều. Hắn cũng không muốn qua đây là cái bẫy. Dù sao kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại nói tiếp, tại đây thần thức cùng hai mắt căn bản xem không thanh viễn phương tình huống. Vân Tôn dám khẳng định, Dược Vân căn bản không biết hắn ở chỗ này. Hắn suy đoán, Dược Vân khẳng định cùng Độc Cô Hoành đi rời ra. Dù sao thanh minh lao ngục là Độc Cô Hoành, không phải Dược Vân. Cùng Độc Cô Hoành tẩu tán, Dược Vân tuyệt đối không biết hắn ở chỗ này. Gặp Vân Tôn đuổi theo, Dược Vân tranh thủ thời gian bay đi. Bất quá tốc độ của nó mặc dù nhanh, Vân Tôn tốc độ nhanh hơn. Một cái thuấn di đi thẳng tới Dược Vân trước người, không nói hai lời, tay phải vung lên, một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi bay thẳng đến Dược Vân ném đi. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa tập trung khí tức, căn bản không để cho Dược Vân trốn tránh thời gian. Không có biện pháp, Dược Vân đành phải kiên trì, trực tiếp một ngụm đem kiếp lôi ăn tươi. Ngay sau đó, tựu chứng kiến Dược Vân bụng lập tức biến lớn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bất quá rất nhanh bụng tựu khôi phục, nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị kiếp lôi cho phá hủy. Nó không dám chần chờ, cố nén đau đớn, hướng thanh minh lao ngục cửa vào bay đi. Gặp Dược Vân không có việc gì, Vân Tôn đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, thằng này rõ ràng không có việc gì, thụ ta lôi đình một kích không có khả năng một chút việc đều không có. Hơn nữa nó hay là trực tiếp đem ta sử xuất lôi cho ăn hết. Cuối cùng là quái vật gì? Vân Tôn mặt mũi tràn đầy mộng bức đứng tại nguyên chỗ. Gặp Dược Vân biến mất, lập tức kịp phản ứng. Mục đích của hắn là giết chết Dược Vân. Nhất định không thể để cho thằng này đào tẩu. Dù sao giết chết, cho dù có thể nuốt vào lôi đình làm sao như, hắn còn có càng thêm lợi hại công kích. Với tư cách thập đại vũ trụ người mạnh nhất, thủ đoạn công kích không có khả năng cũng chỉ có kiểu. Hơn nữa hắn át chủ bài phần đông, tùy tiện thi triển đồng dạng đều đủ để giết chết Dược Vân. Hắn quyết định không hề cùng Dược Vân lãng phí thời gian, gặp mặt tựu thi triển toàn bộ thực lực, lại để cho Dược Vân liền cơ hội đào tẩu đều không có. Dựa theo Vân Tôn thực lực, nếu như toàn bộ thi triển, khí tức của hắn tuyệt đối thập phần khủng bố. Đối mặt mạnh như vậy khí tức, Dược Vân tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Lúc này Vân Tôn tâm niệm vừa động, lại là một tái thuấn di, trực tiếp đuổi theo tốc độ cao nhất Dược Vân. Cái này là thuấn di chỗ lợi hại. Cho dù tốc độ tại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn thuấn di. Dù sao tâm chỗ muốn, thân chỗ đạt, nghĩ chỗ nào, có thể lập tức đến ở đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần thức cường đại hơn. Nếu như thần thức đủ cường, bao trùm toàn bộ vũ trụ, như vậy tại trong vũ trụ, muốn đi nơi nào có thể đi nơi nào, đều là lập tức đến. Tại Thanh Minh trong lao ngục, Vân Tôn thần thức có thể bao trùm phạm vi 50 vạn cây em phạm vi. Có thể nói thập phần khủng bố, dù sao Lâm Long bọn hắn tiến vào tại đây, thần thức căn bản không thể sử dụng, chỉ có thể nhìn thấy chân của mình, lại xa tựu nhìn không thấy rồi. Hơn nữa người bên cạnh nói chuyện đều muốn dùng giống, nói nhỏ giọng cũng không nghe thấy. Từ nơi này có thể nhìn ra Vân Tôn cùng Lâm Long ở giữa thực lực sai biệt. 50 vạn cây em phạm vi, Thanh Minh sương mù căn bản trói không được Vân Tôn. Đỉnh thật lãng phí chút thời gian, sớm muộn gì đều có thể đi ra ngoài. Chỉ có vây ở Thanh Minh trong lao ngục, như vậy Vân Tôn mới không có khả năng đi ra ngoài. Trừ phi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, nhưng vận mệnh chi đạo tốt như vậy lĩnh ngộ, Vân Tôn cũng sẽ không biết lĩnh ngộ mấy vạn hơn 10 vạn năm đều không có thành công. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn bên cạnh tấm bia đá, Dược Vân mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, dù sao Vân Tôn ngay tại trước mắt, khủng bố như vậy cường giả, hơi không cẩn thận sẽ tan thành mây khói, nó có thể không vội sao? Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là tự bảo, bằng không thì rơi trong tay ta, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười chằm chằm vào Dược Vân. Trong ánh mắt hiện lên một vòng âm tàn, hắn sẽ không để cho Dược Vân cái chết như vậy thống khoái. Phải hảo hảo tra tấn một phen, khiến nó biết nói, cùng chính mình đối nghịch kết cục có nhiều thê thảm. Vừa vặn giết gà dọa khỉ cho Lâm Long nhìn xem, ai chết còn không nhất định. Dược Vân nhìn Vân Tôn một mắt, mặt mũi tràn đầy vội vàng, đều vài giây thời gian, cũng không thấy Độc Cô Hoành động tay. Cái này đặc biệt sao, đang giở trò quỷ gì? Tại mang xuống, đợi Vân Tôn ra tay nó tựu chết lành bà lành bành. Hừ, chết. Vân Tôn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một đầu roi. Xem roi khí tức tựu biết không phải là phàm vật. Hơn nữa thân là Vân Tôn vũ khí, tuyệt đối là hồng mông chí bảo. Độc Cô Hoành, ngươi cái đồ chó hoang. Gặp Vân Tôn xuất ra vũ khí, Dược Vân nóng nảy, trực tiếp chửi ầm lên. Theo nó, Độc Cô Hoành tựu là cố ý, vì trả thù nó. Khai mở, đúng lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, bên cạnh tấm bia đá đột nhiên sụp xuống, xuất hiện một cái cự đại cửa động, bên trong trực tiếp truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Vốn chú ý lực phóng tới Dược Vân trên người Vân Tôn, căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị hấp tới, nhưng ở cửa động thời điểm, Vân Tôn đột nhiên kịp phản ứng. Không nói hai lời, trực tiếp thi triển thuấn di. Bất quá hắn phát hiện thần thức rõ ràng không thể phóng ra ngoài. Nói cách khác thuấn di không thể sử dụng. Lúc này, hắn bay thẳng đến ngoài động bay đi. Bằng vào sự cường đại của hắn thực lực, đơn giản chỉ cần cùng hấp lực cầm cự được, hắn phi không xuất ra đi, hấp lực cũng hấp hắn không đi xuống. Đáng chết! Muốn khốn ta không dễ dàng như vậy, chờ ta đi ra ngoài nhất định đem cái này vũ trụ người toàn bộ giết sạch. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thân là siêu cấp cường giả, không nghĩ tới rõ ràng bị một bầy kiến hôi cho tính kế. Hơn nữa nếu như bị hấp xuống dưới tựu ra không được. Độc Cô Hoành triệt để chọc giận hắn, không giết quang cái này vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh. Khó tiêu mối hận trong lòng, nhanh, đánh hắn xuống dưới. Một giây sau, Độc Cô Hoành thanh âm vang lên, hắn cơ hồ tại gào rú, thật giống như nhanh không được đồng dạng. A hát, tốt. Dược Vân gật đầu, hít sâu một hơi. Tiểu Cẩu, ngươi dám, có tin ta hay không cho ngươi sống không bằng chết. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Dược Vân. Trên người một cổ ngập trời khí thế đột nhiên phát ra. Ngươi đi xuống cho ta. Dược Vân không có chút gì do dự. Một khỏa năng lượng cầu hướng Vân Tôn ném đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.